Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 48, tướng quân yêu thôn cô, 17. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, nương, người yên tâm, nhi tử sẽ không có chuyện gì. Nói xong liền nhanh như chớp chạy đi. Đoạn phu nhân nằm ở trên giường gần muốn hôn mê. Cắn răng nói với nha hoàn. Đỡ ta dậy, thân thể đoạn phu nhân như nhũn ra. Để cho người nâng đến phủ công chúa. Công chúa, đoạn tướng quân ở bên ngoài cầu kiến. Trên mặt Nguyên Đông lộ ra vẻ hưng phấn. Hướng Ninh Thư nói cực kỳ nhanh. Ninh Thư sờ sờ roi bên hông. Híp mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn. Thần sắc hạnh phúc của Nguyên Đông. Nhận thấy được ánh mắt của công chúa. Trong lòng Nguyên Đông ngưng tụ. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Đoạn tướng quân đến gặp công chúa. Công chúa không cao hứng sao? Cao hứng cái gì? Đoạn tướng quân là ai? Bất quá là một tướng quân bị tước chức. Ngươi còn dám gọi hắn là tướng quân? Ninh Thư lạnh lùng nói. Ngươi thoạt nhìn thật cao hứng a. Đoạn Tinh Huy đến đây. Ngươi lại cao hứng như vậy. Sắc mặt Nguyên Đông trắng nhợt. Vội vàng nói. Nô tỳ là cao hứng thay công chúa. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Bổn cung cùng Đoạn Tinh Huy không có bất cứ quan hệ gì. Dám đem bổn cung cùng Đoạn Tinh Huy nhắc lên quan hệ. Bổn cung tuyệt không thể tha thứ cho ngươi. Ninh Thư lạnh giọng nói. Hiện tại sắm vai thân phận công chúa này cảm thấy ngày càng sung sướng rồi. Thân thể Nguyên Đông run rẩy, có chút nịnh nọt mà ngồi xổm xuống ở bên cạnh làn váy Ninh Thư. Nói, nô tỳ biết rõ hiện tại công chúa tức giận. Tức giận đoạn tướng quân. Không phải, là đoạn Tinh Huy đem theo một nữ nhân trở về. Công chúa đi gặp đoạn Tinh Huy một chút, tin tưởng hắn sẽ hảo hảo cùng công chúa giải thích. Tốt lắm, cái người này vì sao nói lại nghe không hiểu đây. Đều là trước khi ân huệ công chúa lưu luyến si mê đoạn Tinh Huy khiến cho người có ấn tượng quá sâu sắc rồi. Công chúa, đoạn Tinh Huy đang chờ ở bên ngoài. Nguyên Đông còn nói thêm. A Tịch Cha thực muốn đem phủ công chúa của nàng làm chợ bán thức ăn sao? Một người đến, rời đi, lại một người khác đến. Những người này thấy nàng dễ bị ăn hiếp lắm phải không? Chẳng lẽ nàng còn cần phải đi gặp? Lúc này, cửa lớn phủ công chúa bắt đầu ầm ĩ lên. Nguyên Đông nhìn về phía Ninh Thư. Nhịn không được nói, công chúa, có mấy lời nô tỳ chính là liều mạng cũng phải nói. Rõ ràng đoạn tướng quân là trượng phu tương lai của công chúa. Nhưng lại bị một nữ nhân không biết xuất hiện từ nơi nào đoạt lấy. Chẳng lẽ công chúa thật sự cam lòng sao? Ninh Thư lạnh mặt nhìn Nguyên Đông. Ở trong cốt truyện Nguyên Đông cũng là dùng cách này châm ngòi ân huệ công chúa. Khiến cho ân huệ công chúa rất không cam lòng. Cam lòng hay không cam lòng thì liên quan cái lông gì đến ngươi a? Ninh Thư suy. Cười một tiếng, bổn cung biết rõ người ái mộ đoạn Tinh Huy, ta nhất định thành toàn cho hai người. Công chúa, thanh âm Nguyên Đông phá thành mảnh nhỏ, sụi lơ trên mặt đất, kinh hãi mà nhìn Ninh Thư, kéo lại làn váy Ninh Thư. Phản bác nói, công chúa, nô tỳ như thế nào sẽ đối với đoạn tướng quân có lòng ái mộ đây? Nô tỳ chỉ là suy nghĩ thay công chúa. Nói xạo có cái dám dùng a, Ninh Thư chính là một cái dấu chấm câu cũng không tin. Lúc này, âm thanh ầm ĩ bên ngoài cửa ra vào của phủ công chúa càng ngày càng lớn. Trong đó còn kèm theo thanh âm gào thét phẫn nộ của đoạn Tinh Huy. Ninh Thư trực tiếp rút dây roi bên hông đi về phía cửa lớn. Roi vung, bùm bùm, rung động. Ninh Thư vừa ra tới. Liền chứng kiến đoạn Tinh Huy một thân hắc y trong tay cầm đao. Đang giằng co với thị vệ ở cửa ra vào. Xem bộ dạng hiếu thắng này là muốn xông vào phủ công chúa. Có người cầm đao muốn xông vào nhà mình. Đó là cái cảm giác gì? Ninh Thư chỉ có một cảm giác. Đánh chết tên này nha. Lớn mật, Ninh Thư lạnh lùng quát một tiếng. Roi trong tay vung lên. Trực tiếp quấn lấy đao trong tay. Đoạn Tinh Huy. Tay dùng sức trực tiếp quăng thanh đao ra xa, cắm ở vách tường, thân đao run rẩy hai cái. Một hồi công phu, đao liền không còn ở trong tay của mình rồi. Đoạn Tinh Huy sửng sốt một chút, nhìn đến vẻ mặt thanh lãnh của Ninh Thư. Nàng ăn mặc y phục đơn giản nhất, một thân y phục cưỡi ngựa của nữ nhân, thoạt nhìn tư thế hiên ngang vô cùng, cởi bỏ y phục hoa lệ cùng cài tóc, toàn thân không có một điểm đồ vật dư thừa nào. Ân Huệ như vậy là hắn chưa từng có thấy qua, trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, ánh mắt nhìn mình hết sức lạnh nhạt, không biết vì gì, trong lòng Đoạn Tinh Huy dâng lên một cỗ mất mát, thói quen Ân Huệ mang theo ánh mắt ái mộ, thế nhưng đồ vật quen thuộc đột nhiên biến mất, vẫn sẽ khiến lòng người buồn bã mất mát. Đối với Đoạn Tinh Huy mà nói, có công chúa một nữ tử thân phận cao quý như vậy ái mộ. Hắn cũng là một người nam nhân yêu thích hư vinh, theo lý thường đồ vật nên có lại mất đi, sẽ khiến cho hắn phẫn nộ và thất vọng, mà tướng bái kiến công chúa, mặc dù không muốn, Đoạn Tinh Huy vẫn nhất định phải hành lễ. Chuyện này là điều Đoạn Tinh Huy không thể nào chấp nhận. Hắn một người nam nhân cư nhiên hướng nữ tử, hơn nữa là thê tử tương lai của mình hành lễ, khiến cho tự tôn và cao ngạo của hắn không có cách nào tiếp nhận. Ninh Thư cười nhạo một tiếng, mặt tướng, Đoạn Tinh Huy, chính là Hoàng Huynh khôi phục chức vị tướng quân của ngươi sao? Mới để ngươi dám can đảm tự xưng mặt tướng, ở bên trong cốt truyện, Đoạn Tinh Huy cũng không có bị Lý Ôn tước đi chức quan. Nhưng hiện tại bị bãi quan, cùng thân phận nhị nha cũng thực xứng đôi, Ninh Thư không phúc hậu nở nụ cười, Tân Huệ công chúa người đó. Còn phải khắp nơi chiếu cố tâm lý chủ nghĩa đại nam tử của Đoạn Tinh Huy. Hiện tại Đoạn Tinh Huy đã không có thân phận khiến cho nhị nha ngưỡng mộ. Này đối với đôi uyên ương chân ái sẽ ảnh hưởng như thế nào? Trong lòng Đoạn Tinh Huy cứng lại, trầm thấp nói, Thảo Dân hiểu rõ công chúa oán hận Thảo Dân, nhưng mẫu thân của Thảo Dân là người vô tội, A Tịch Cha. Cho nên, hiện tại Đoạn Tinh Huy là muốn thay Đoạn phu nhân đòi lại công đạo sao? Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nói, bổn cung không có làm gì Đoạn phu nhân, coi như là làm cái gì, thì ngươi có thể làm gì nào? Lấy thế đè người thật sự là quá mẹ nó sung sướng. Nhất là chứng kiến Đoạn Tinh Huy nắm đấm chịu đựng phẫn nộ. Càng muốn ở nơi ngươi đau nhất dẫm lên một chân. Đoạn Tinh Huy ở cái vị diện này, làm nam chủ của thế giới, cảm thấy toàn bộ thế giới đều nên vây chuyển xung quanh hắn. Coi mình là trung tâm, hiện tại bị Ninh Thư vũ nhục như vậy, trong lòng Đoạn Tinh Huy chỉ có một ý nghĩ, may mắn lúc trước không có cưới nữ nhân cùng con bò cạp có độc giống nhau này. Điều dân lớn mật, xông vào phủ công chúa là có ý gì? Hay là ngươi muốn làm hại bổn cung? Lúc Ninh Thư nói lời này, rõ ràng, thanh âm to lớn vang dội, khiến cho hai lỗ tai Đoạn Tinh Huy đều đỏ lên. Đoạn Tinh Huy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt không chút che giấu nào mang theo thất vọng cùng chán ghét. Ân Huệ công chúa, ta thật không ngờ ngươi là loại người như vậy, là người ngang ngược càn rỡ như thế, không biết phân biệt đúng sai, không hề có phẩm đức mà nữ tử nên có. Ngươi có biết vì cái gì ta lại không thích ngươi không? Ngươi chính là như thế này, mọi cử động đều tuân theo quy củ, chính là dùng quy củ trói buộc chặt chẽ, cứng nhắc không có cảm xúc, dùng địa vị cao cao tại thượng đi khoe khoang mình khắp nơi. Ngươi sinh ra không có tư cách khinh thường người khác, nhị nha không giống như ngươi, nàng tươi sáng hoạt bát, không bày ra dáng vẻ cạch cỡm, nàng đơn thuần tốt đẹp. Như một cơn gió xanh mát, Ninh Thư, phốc, Ninh Thư bị nước miếng của mình sặc đến phổi cũng đau. Đây là cái logic gì? Chẳng lẽ Ân Huệ công chúa sinh ra tốt vẫn là lỗi của nàng sao? Bởi vì nhận được thân phận cao quý là do ngươi sai. A Tịch Cha, cái logic này thật làm say lòng người a. Ninh Thư phiên dịch thoáng một phát ý tứ Đoạn Tinh Huy oa oa oa mà nói một hồi. Chính là nói. Ngươi nhà thân phận quá cao, ép tới mức ta không thở nổi, cho nên ta không thích ngươi. Hay lắm, Ninh Thư dựng thẳng một ngón giữa. Khách chương.